Người tình thần bí, chương 3, trận gió kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao ở biệt thự thôn Minh được một tuần, dần dần thích nghi với nhịp sống nơi đây. Cô đã quen với lượng thức ăn cũng như những món mà Đông Phù đem đến, quen với việc buổi tối chỉ cần ngả lưng là ngủ thiếp đi, mỗi ngày ngủ ít nhất 10 tiếng, quen gọi Đông Phù đến phục vụ bằng chuông. Hàng ngày làm việc 6 tiếng, ngồi vẽ thêm một phút thôi là anh ta đã nổi đóa với cô rồi. Hi hi, có lẽ cô là bên B trong hợp đồng hạnh phúc nhất trần đời. Thứ 7 là ngày nghỉ, cô ra khỏi biệt thự. Khương Giao đến thẳng bệnh viện. Bác sĩ, tôi muốn làm kiểm tra sức khỏe tổng quát một cách triệt để, kỹ càng và tỉ mỉ nhất. Hôm sau, Khương Giao đã nhận được ngay báo cáo kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bác sĩ chỉ vào bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô rồi giơ ngón tay cái. Cô đúng là một người có lối sống lành mạnh, trong suốt 30 năm hành nghề y tôi chưa từng thấy ai có bản báo cáo kiểm tra sức khỏe nào tốt như cô, không có bất cứ bệnh lý nào cả. Khương Giao bất ngờ, nếu bác sĩ biết tôi ăn một bữa chừng nào, liệu có còn nói được những lời như thế này không nhỉ? Mới tuần trước đây thôi, ngày nào cô cũng thức thâu đêm, nhịn ăn sáng, mỗi tháng nhậu say tí bỉ một lần, chưa bao giờ tập thể dục, thích đồ ăn dầu mỡ. Tiêu rồi, thế mà vẫn gọi là cơ thể khỏe khoắn thì quý hóa quá. Tại biệt thự thôn Minh, trong ngôi biệt thự bất chợt nổi gió, đèn đuốc khắp nơi chao đảo, đồ trang trí nghiêng lệch như sắp rớt, tiếng trang sách bị lật kêu sột soạt. Cửa sổ mở tung, đón trận gió lớn từ ngoài thổi vào ồ ạt. Đông Phù đứng bên cửa sổ, hình như đang nhìn ngọn núi đằng xa xăm. Anh ta nói, thần lực của ngài chưa ổn định, xin đừng hao phí cho những việc còn con. Đông Phù đang nhắc đến việc Khương Giao không khống chế được khả năng hấp thu năng lượng. Khi một người hao mòn tinh lực, có thể lúc sắp kiệt sức chết, cơ thể tự nhiên sẽ phát ra những tín hiệu đói khát. Con người là một sinh vật theo bản năng, sẽ tạm thời bỏ qua lý trí, nhanh chóng hấp thu mãnh liệt nguồn năng lượng, đây không phải là điều gì ghê gớm lắm. Huống hồ, không có ai biết được điều này. Một lúc lâu sau, một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm, mờ ảo vọng đến, như thể bắt nguồn từ phương xa, lại tựa gần gang tấc. Cô ấy triệu hồi ta. Đông Phù im lặng, mỗi ngày triệu hồi thần nhiều như vậy, thần không cần phải đáp ứng mọi chuyện. Đây là chuyện của ta. Chấm, vâng ạ, Đông Phù cúi đầu. Gió ngừng thổi, Khương Giao đi dạo phố đến tối mới trở về biệt thự thôn Minh. Đông Phù thay chiếc áo khoác ngoài dài bằng một bộ mặc tây trang đơn giản, tươi cười ôn hòa, hơi cúi người. Cuối tuần có vui vẻ không, cô Khương? Đông Phù vừa thay đồ trông đã khác hẳn, từ quản gia hóa thành một ông chủ lớn lịch thiệp. Khương Giao lén ngắm anh ta, Đông Phù rất phù hợp với hình tượng ngoài cười nhưng trong bụng toàn âm mưu đen tối. Cô gật đầu, mỉm cười và đáp. Vui lắm, duỳnh, Khương Giao giật mình, cửa sổ ở đại sảnh bị gió thổi bật mở. Đông Phù đi thẳng tới, đóng cửa sổ lại, chốt khóa rồi nhắc nhở Khương Giao. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa to, cô Khương nhớ phải đóng chặt cửa sổ phòng ngủ. Vừa dứt lời tia chớp, xẹt xẹt, vang lên, Khương Giao run rẩy, tay nắm chặt túi sách, cô gật đầu, mỉm cười. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vinh hạnh của tôi, Khương Giao lên lầu, đóng kỹ cửa sổ, ngồi xếp bằng trên giường, đeo tai nghe. Bắt đầu xem bộ phim Hàn được Thương Phù nhiệt liệt đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bật âm thanh rất lớn, hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim, xem đến đoạn nào hay cô thét chói tai rồi đập giường, miệng liên tục thốt những câu như. Hay quá, đôi lúc, có khi lại, thỉnh thoảng còn chửi nữa. Kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng la trong trẻo của Khương Giao vẫn chưa ngừng. Phòng của Khương Giao cách phòng của Đông Phù 10 mét, Đông Phù ngồi nghe cô hét được 4 tiếng rồi. Anh ta nhíu mày, do dự, hay là đi qua xem thử, mệnh lệnh của thần mãi mà vẫn không thấy. Anh ta khép sách nhắm mắt lại, không có mệnh lệnh của thần thì không được xen vào. Đang lúc anh ta thiêu thiêu ngủ, một trận gió bỗng xuất hiện trong căn phòng. Toàn bộ cửa sổ đều đã được đóng chặt, không biết gió từ đâu đến. Đông Phù khựng lại, lẩm bẩm, tuân lệnh chủ nhân. Sáng hôm sau, Khương Giao phát hiện Đông Phù đã trở về với chiếc áo khoác dày và nặng trịch trông già dặn, dáng người cao cao đã hoàn toàn bị che kín. Khương Giao thở dài trong lòng, tiếc ghê. Đông Phù mang đồ ăn tới, anh ta mỉm cười với cô. Tối qua ngủ ngon không? Khương Giao ngồi xuống, hớp ngụm sữa bò, khẽ ừ, tối qua cô xem phim đến 4 giờ sáng, gió cũng ngừng luôn rồi. Đông Phù, đêm qua mưa to trên núi gió lớn, nếu hôm qua cô chưa ngủ đủ thì hôm nay có thể ngủ bù. Khương Giao lắc đầu, cô thường xuyên thức đêm để đẩy nhanh tiến độ công việc, hễ một chút lại làm việc liên tục 48 tiếng, cô đâu có yếu ớt như vậy. Sau một tiếng ngồi vẽ, Khương Giao bị té xỉu trong phòng vẽ tranh. Ngay tiếp đó, toàn bộ hình ảnh trong các chiếc camera ở biệt thự đều biến thành màu đen. Thương Phù không theo dõi sát sao camera như tuần đầu nữa. Đôi lúc khi cô và Khương Giao tán gẫu, Khương Giao cũng bảo cô không cần lo lắng như vậy. Vậy nên thường cách một lát cô ấy mới xem một lần, thấy Khương Giao là sẽ yên tâm làm việc của mình. Trước khi camera tắt, vừa hay cô ấy trông thấy Khương Giao ngã xuống mặt đất. Tim cô ấy như ngừng đập, Thương Phù nhanh chóng gọi điện thoại cho Song Song, Ngô Điệp. Sau khi xác nhận camera bị đen không phải mình cô, vì camera của Song Song và Ngô Điệp cũng vậy. Cô ấy hít sâu một hơi, đang định gọi điện cho Đông Phù. Số này do Khương Giao đưa cho. Trên màn hình điện thoại đã hiện lên hai chữ, Đông Phù, đối phương gọi trước cho cô ấy. Chào cô Thương Phù. Đối phương rất từ tốn, lịch sự chào hỏi và nói dứt khoát. Đêm qua mưa lớn, đường điện bị cháy nên camera bị gián đoạn. Tôi thấy Khương Giao ngất xỉu, cô ấy cầm chiếc điện thoại khác âm thầm ấn gọi. 110, đúng là cô Khương bị ngất, đối phương dừng một chút, nhưng là do quá mệt, bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi rồi. Thương Phù cười gằn, hằng ngày cậu ấy chỉ làm việc có 6 tiếng đồng hồ, ngủ tận 10 tiếng, vậy mà anh bảo với tôi là do quá mệt nên ngất xỉu sao? Đúng vậy ạ, cô Thương Phù, đối phương không hề chột dạ, giọng điệu chắc nịch, tôi có thể gọi cảnh sát đến để xác nhận cô ấy có an toàn được chứ? Thương Phù bật loa ngoài, có thể, giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh, nếu cô lo lắng, cô cũng có thể đến đây một chuyện. Thương Phù dừng lại, đã kết nối được với 110, cô nói với Đông Phù, chờ đấy tôi sẽ đến cùng với cảnh sát, vâng, biệt thự thôn Minh Hoan nghênh cô đến, Thương Phù cúp máy trước. Đông Phù thả điện thoại xuống, nhìn cơ thể Khương Giao đang lơ lửng trên không trung, không biết đang nói với ai. Toàn bộ camera đã bị hỏng, lần sau mong ngài xuống tay nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lực đột nhiên bộc phát mạnh chứng tỏ gần đây ngài ấy đã khôi phục rất nhiều. Một giây sau, Đông Phù bị gió đẩy đến cạnh hộp điện áp. Đông Phù mỉm cười, thần bảo anh ta lắm chuyện, lập tức tia sét đánh lên hộp điện làm nó bốc khói dày đặc. Toàn bộ đèn của biệt thự đã tắt ngúm, sức mạnh của thần quả đã được khôi phục rất nhiều. Trong biệt thự, Khương Giao bị một lực vô hình nâng lên, bay đến trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng không có gió vẫn tự mở, cô được đưa vào trong, khẽ đặt nằm nhẹ nhàng xuống giường. Cửa bỗng được đóng lại, mọi thứ chìm vào yên tĩnh. Khương Giao thuê hai bảo vệ đứng ở cửa biệt thự, hai người họ đang hút thuốc mà chẳng hề phát giác ra điều gì. Hai tiếng sau, cô mơ màng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Thương Phù, cô ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, cửa mở toang từ bên ngoài. Khương Giao và Thương Phù bốn mắt nhìn nhau, Thương Phù đang đứng cạnh Đông Phù và hai vị cảnh sát. Trên mặt Thương Phù mang vẻ tức giận và lo lắng, Khương Giao lập tức hiểu ra, Thương Phù chụp lấy tay cô, cậu không sao chứ, Khương Giao lắc đầu, sợ bóng sợ gió một hồi. Sau khi tiễn cảnh sát đi, Đông Phù mỉm cười, hai cô muốn uống gì, lịch sự khéo léo, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thương Phù xin lỗi anh ta, thật ngại quá, là do tôi nóng ruột, xin lỗi nha. Không sao, điều cô làm rất đúng, do thái độ của tôi quá bất lịch sự, tôi nhận lời xin lỗi của cô. Đông Phù ôn hòa nhìn cô, chuyện này cho qua đi, vậy, hai cô muốn uống gì? Thương Phù sửng sốt, chưa từng gặp ai tốt tính như vậy. Nước ép chanh dây, cảm ơn. Khương Giao biết thừa nếu còn không trả lời thì Đông Phù sẽ tiếp tục hỏi. Đông Phù thoạt nhìn hiền lành, thật ra lại là một người vô cùng ngoan cố. Đông Phù xuống lầu, trong phòng chỉ còn lại Khương Giao và Thương Phù. Thương Phù chụp vai cô, cậu làm tớ sợ muốn chết, bà cô ạ, Khương Giao vội vàng hối lỗi. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Cô ôm chặt Thương Phù, mất cả một buổi sáng của cậu rồi, thứ bảy tuần này tớ mời cậu đi ăn đồ Pháp. Ấy, phát tài rồi à, Khương Giao híp mắt cười. Tiểu tư sản. Dựa vào sự hiểu biết của Thương Phù với Khương Giao, có thể làm bạn cô tạm thời dừng việc sáng lập studio, còn chấp nhận yêu cầu vào ở chung thì chắc chắn không chỉ là một tiểu tư sản thôi đâu. Nhưng cô ấy không gặng hỏi, cho dù là bạn bè có thân đến đâu, cũng không nên hỏi tình hình tài chính của đối phương, đó là vấn đề nguyên tắc. Khương Giao cũng đối xử như vậy với cô ấy. Đây cũng chính là lý do một cô tiểu thư như Thương Phù có thể trở thành bạn thân của một người vô cùng bình thường như Khương Giao. Rốt cuộc là thế nào? Khương Giao nhíu mày, tự nhiên đang vẽ tranh tớ thấy váng đầu hoa mắt, không thở nổi, cứ thế ngất đi. Thương Phù kinh ngạc nhìn cô, sợ thế, cô ấy bỗng cười, đó có phải là anh chàng đẹp trai lúc nãy bế cậu không? Khương Giao giờ khóc giờ cười, chắc là vậy, trong biệt thự chỉ có hai người bọn cô ngất xỉu thì chỉ còn lại mỗi mình Đông Phù. Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng, phượt, gió thét gào, Thương Phù giật thót cô nhìn ô cửa kính nghệ thuật màu xanh nhạt. Trên núi gió ghê quá. Thình lình ập tới cả họ nhà mi ác thế, Quen rồi cũng thấy bình thường. Cậu quen rồi sao? Khương Giao nhún vai, dù sao cũng chỉ ở mấy tháng thôi mà. Hay là cậu đến bệnh viện kiểm tra đi. Thương Phù không yên tâm. Khương Giao lấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trong ngăn kéo ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tớ khỏe đến mức ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc đấy. Thương Phù lật xem, quả thật sức khỏe rất tốt, vậy không cần đi khám nữa. Sau này cậu phải chú ý chút. Khương Giao gật đầu, tớ biết rồi. Hai người hàn huyên một lát, Thương Phù cũng phải về. Lúc Thương Phù rời khỏi biệt thự, Đông Phù đứng ở cửa tiễn, anh ta liếc mắt nhìn thấy đỉnh đầu của Thương Phù, bỗng hỏi. Cô Thương có tin vào thần linh không? Thương Phù không hiểu, bèn đáp. Không tin, Đông Phù mỉm cười, cho dù không tin, thì sau này cũng xin chú ý đến cách ăn nói của mình. Hừm, Thương Phù không hiểu gì cả, cô làm sai gì ư? Đông Phù vươn tay, vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô, mỉm cười. Cầu thần phù hộ cho cô. Thương Phù không ngờ anh ta lại động tay động chân như vậy, bị vỗ hai cái, cô nhanh chóng lùi ra phía sau hai bước. Anh làm gì thế? Dở à? Đông Phù không nói tiếp, chỉ hơi khom người về phía cô. Thương Phù nghe anh ta làm nhảm nhiều rồi, không rảnh đôi co nữa, lái xe đi mất. Đến khi Thương Phù lái chiếc xe thể thao đỏ chót biến mất khỏi đường núi, anh ta giơ tay lên, lau đi vết máu lờ mờ trong lòng bàn tay. Nếu bất kính với thần linh, ắt sẽ có họa sát thân. Đây là quy tắc của thần. Cách chương.